Diệp Trì và tất cả người đàn ông đều thích mái tóc dài, anh thích mái tóc bay bay của phụ nữ, cứ cảm thấy trông rất nữ tính, đặc biệt là vợ anh. Lúc làm tình, mái tóc đen nhánh của cô dài trên gối, vô cùng quyến rũ. Lúc cô ở trên người anh, mái tóc dài buông rủ xuống, những lọn tóc đem theo sự quyến rũ lướt qua mặt qua lồng ngực cùng cánh tay anh, cảm giác ấy khiến cho anh lâng lâng ngây ngất dường như đang đi trên mây, đẹp đến mức có chết đi cũng cam lòng. Mỗi lúc như vậy, anh thường giữ chặt gáy cô, hôn thật sâu lên môi cô cứ như thể muốn hôn vào sâu trong tim cô cùng cô hoàn toàn hòa thành một, khiến cô trở thành dòng máu của mình, da thịt của mình, không bao giờ tách rời. Tối qua, ông chủ hội quán lại sắp xếp tiết mục giải trí như thường lệ, đám con gái ra nhảy nhót còn đẹp hơn cả lần trước nhưng mặc dù cô nàng cứ bám dính lấy Diệp Trì, anh cũng chẳng buồn đoái hoài, mặc dù anh đã nhịn lâu lắm rồi. Mùi nước hoa trên người cô ta khiến cho Diệp Trì nhíu mày, khẽ đưa tay xua đi. Cô gái rõ ràng vì mình bị từ chối, vẻ mặt có hơi bối rối. Hồ Quân liền đến bên, quàng tay ôm cô ta rồi hôn một cái. Nào, sang bên anh Quân nào, anh Quân là rất biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Diệp thiếu gia của chúng ta là người đàn ông tốt của thế kỷ mới, có ở bên cạnh anh ấy cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Đại Lưu phì cười, đàn ông tốt, Tả Hồng, Hồ Quân đang nói Diệp Trì đấy à? Đừng đùa nữa, hồi chúng ta còn làm lính, trong doanh trại đến một con muỗi cái còn khó tìm, thế mà Diệp thiếu gia nhà chúng ta vẫn tìm được gái đẹp thế nào? Giờ không ổn hay là làm? Gocchuyenaudio.com. Sao? Diệp Trì ngoảnh phắt đầu lại, Đại Lưu lập tức cười giả là. Chẳng lẽ tôi nói đúng à? Phong Cẩm Thành cũng phì cười. Lúc ấy mũi cái mặc dù không có nhưng bên cạnh là khu thông tin, đó cũng là hậu hoa viên của Diệp Trì. Tất cả những cô nào nhìn được được đều là Diệp Trì, mẹ kiếp chẳng khác nào tam cung lục viện 72 phi tần rồi. Tả Hồng cười tinh quái. Chứ còn gì, lúc ấy mấy thằng bọn tôi bấn quá toàn thân như muốn bốc hỏa, nửa đêm liều trốn ra ngoài đi tản bộ, nhìn thấy ở phía đông khu rừng, các cậu còn nhớ chứ? Vừa hay bắt gặp Diệp thiếu gia nhà chúng ta đang vật nhau với một con bé, tranh tối tranh sáng nên chúng ta chẳng nhìn rõ, chỉ thấy hai cái đùi non của con bé với cả cái trắng bóc. Nghĩ lại mà đến giờ tôi còn thấy người dạo dực. Ha ha, mấy người ai nấy đều bật cười. Uống đi, chẳng mấy chốc mà đã cả chục năm trôi qua rồi. Diệp Trì cũng không nhịn được cười, lúc ấy còn trẻ tuổi, nông nổi, ngông cuồng đến mức chẳng biết trời cao đất dày, đánh nhau chơi gái đủ cả. Nói thật lòng, từ nhỏ đến lớn, Diệp Trì chẳng bao giờ phải tốn một chút công sức cho phụ nữ, không cần anh chủ động, họ cũng tự nguyện bám giết lấy anh, chờ đợi anh lựa chọn. Lúc ấy mấy người bọn họ còn tán phét với nhau. Cô ả này mặt to quá, chẳng khác gì cái chậu cô ả kia miệng nhỏ quá, chơi bằng miệng không sướng, cô này chân hơi vòng kiềng, ở giữa có thể chui lọt cả con chó đấy, anh em mình sao có thể ra vào cái chỗ chó chui chứ. Giờ nghĩ lại thật đúng không phải khốn nạn bình thường. Nhưng nếu lúc ấy có cả Thời Tiêu trong số đó, với con mắt kén chọn của Diệp Trì, có lẽ anh thậm chí còn chẳng buồn liếc cô lấy nửa cái. Non choẹt đỏng đành, khuôn mặt cũng tàm tạm, thân hình cũng chẳng hấp dẫn lắm. Thế mà hiện giờ cô lại lọt vào mắt xanh của anh, đi vào trong lòng anh. Bị cô lườm Diệp Trì còn thấy muốn chạy đến ôm hôn cô gầm gừ anh cũng thấy còn hay hơn tiếng đàn. Cho dù cô ấy làm mình làm mẩy với mình, cứ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia lạnh như tiền là anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Bị ma nhập rồi, đúng như Tả Hồng nói, anh đã bị ma nhập rồi. Thế nhưng Thời Tiêu vẫn nghĩ ra đủ thứ để hành hạ anh. Đợt trước thì lằng nhằng với người tình cũ, khó khăn lắm mới thu xếp ổn thỏa, cũng đã có thai rồi, thế mà chẳng biết tại sao lại tự nhiên thay đổi, không cho anh động vào người, cứ động vào là nôn. Diệp Trì vẫn còn nhớ lúc mới qua 3 tháng, cô vẫn còn rất bình thường, hơn nữa lại còn rất khỏe khoắn. Chú Phan từng nói phần lớn phụ nữ trong thời gian mang bầu thường có nhu cầu tình dục tăng cao. Lúc mới qua 3 tháng, mới đầu anh còn hơi dè dặt nhưng cứ động vào cô là cô lại chủ động hôn chụt anh một cái, rồi lấy tay gãi gãi lên lưng anh, cái cảm giác ấy bây giờ nghĩ lại cũng thấy đẹp biết mấy. Diệp Trì vò vò mái tóc ngồi xổm xuống bên cạnh Thời Tiêu, ngẩng đầu lên nhìn cô. Thời Tiêu, rốt cuộc em khó chịu ở đâu, có thể nói thực cho anh biết được không? Thời Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu, chẳng khó chịu ở đâu cả, anh chỉ phí công hỏi han, quan tâm thôi. Thời Tiêu đột nhiên hiểu ra, ngoại tình đối với một người đàn ông như Diệp Trì thật chẳng phải chuyện gì sai trái. Hai người họ về cơ bản là khác nhau về quan niệm, cô hy vọng một cuộc hôn nhân bình thường và hạnh phúc, có vợ chồng, con cái, còn thói quen sống của Diệp Trì là gia đình, hôn nhân chẳng qua chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Chuyện này, gocchuyenaudio.com, không thể trách ai đúng ai sai, chỉ là hoàn cảnh khác nhau khiến cho quan niệm và thói quen khác nhau mà thôi. Nói trắng ra, vẫn là câu nói đó của Phong Cẩm Phong là chính xác. Cô và Diệp Trì không thích hợp, vô cùng không thích hợp.